Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 579. Nàng yêu ngươi cho nên để lại ngươi một mạng. Tiểu ngốc, cái gì tiểu ngốc, khi không thua sửng sốt. Suy nghĩ một chút, hắn ngọa tào một tiếng. Ngươi nói ngươi cái kia thái thái. Tiêu Cửu Diêm tà nghễ khi không thua liếc mắt một cái. Lạnh lùng, bằng không còn có ai. Khi không thua, một cái hảo hảo yêu thương lão bà kêu cục cưng kêu tiểu ngốc. Như vậy tao sủng địch xưng hô. Đi, tính ngươi Tiêu Cửu Diêm cưng thiết thẳng nam thắng. Nàng đã trở lại, có ý tứ gì à? Ngươi như thế nào tìm được của nàng? Khi không thua truy vấn Tiêu Cửu Diêm. Đã nghĩ hỏi Tiêu Cửu Diêm như thế nào tìm được nhân? Khi không thua làm là buôn bán tình báo tin tức sống. Hắc bạch lưỡng đạo tin tức đều có. Người khắc mạch quàng, cũng biết cử có môn quy, cho nên 5 năm tiền quan hy bị thực đằng tiêu mang đi. Tiêu Cửu Diêm cũng lấy khi không thua hỗ trợ tìm người. Nhưng tìm 5 năm, không tìm được, quả thực là có tạp hắn mạng lưới tình báo chiêu bài. Này nếu không tìm được còn chưa tính, dù sao lão Tiêu cũng không tìm được, nhưng hiện tại hắn một cái chuyên môn làm này không tìm được. Lão Tiêu ngược lại tìm được rồi. Chiêu này bài không chỉ có tạp, còn dập nát đi, cho nên phía sau, khi không thua liền chạy nhanh hỏi. Lão Tiêu, ngươi dùng cái gì phương pháp tìm được nhân? Thực ra này vài năm đem nhân tàng như vậy nhanh, ngươi cũng thực thành, cư nhiên tìm được rồi, nàng ngẫu nhiên tới nơi này du lịch. Đụng tới, Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến thản nhiên. Cái gì? Khi không thua sửng sốt. Lão Tiêu, ngươi nói cái gì? Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt nghễ khi không thua, dài chỉ giáp yên rút một ngụm, không nói chuyện, khi không thua cân nhắc một chút, vỗ đùi, ý của ngươi là nàng đi ra du lịch, trùng hợp đến Đồng Thành, lại trùng hợp gặp gỡ ngươi. Tiêu Cửu Diêm chậm rãi phun ra một cái xanh trắng sắc yên vòng. Ân ai ui, này cũng quá, rất mộng ảo đi, khi không thua chật chật hai tiếng. Lão Tiêu, này nếu không duyên phận, đặc sao đều bính không hơn, ta còn tưởng rằng là ngươi có bản lĩnh, chính mình theo thực ra nơi đó tìm được nhân, thiết, vừa rồi bạch khen ngươi, Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái bạc thần. Hiển nhiên, khi không thua nói duyên phận hai chữ, làm cho tự phụ nam nhân thực hưởng thụ, lúc này, hướng quản gia bưng phao trà ngon đi lên, khay nâng. Hướng quản gia bưng trà cắc ở khi không thua trước mặt trên bàn. Nói, khi tiên sinh, thỉnh dùng trà, khi không thua đối với hướng quản gia cười. Cảm tạ, hướng thúc, hướng quản gia nhân biết trong nhà sẽ có cái tiểu thiếu gia. Tiểu thái thái lại trở về, kích động tâm tình theo ngày hôm qua liên tục đến bây giờ. Không cần khách khí, hướng quản gia cười tủm tỉm nói. Khi tiên sinh ngài này 5 năm giúp đỡ cửu gia tìm tiểu thái thái. Này một ly trà còn chưa đủ ngài tình phân, khi không thua nghe được thoải mái a. Xem đi, hắn bang chiếu cố, không bạch bang, tuy rằng không có kết quả, một ly trà cũng coi như tình cảm. Đúng rồi, hướng thúc, khi không thua nâng chung trà lên, vừa muốn uống trà, hắn tải nhìn xem hữu nhìn một cái, không thấy được hắn muốn xem nhân. Hỏi, lão Tiêu không phải nói tìm được rồi hắn thái thái còn có tiểu cháu sao? Nhân đâu, ta đến đây lâu như vậy, cũng không thấy được. Hướng quản gia vừa nghe này, đã nghĩ đến ngày hôm qua quan hy mang theo tiểu thánh đại đi theo một cái nam nhân rời đi. Trên mặt mỉm cười liễm, hướng quản gia yếu giải thích một chút, còn chưa nói, một bên tự phụ nam nhân lạnh lùng nói, hướng quản gia. Hắn trà triệt hướng quản gia hơi hơi khom người, là, cửu gia, lão nhân gia nói xong, thân thủ theo khi không thua trong tay đoạt quá chén trà. Khi không thua, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, không phải yếu thỉnh hắn uống trà, hắn một ngụm nóng hổi trà còn không có uống thượng, như thế nào đột nhiên không cho uống lên, hắn làm sai cái gì, Tiêu Cửu Diêm làm cho hướng quản gia đoan chạy không thua trà. Làm cho miệng hắn tiện, hắn lại nghĩ tới cái gì? Cao mày nói, không thua, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi, để làm chi? Khi không thua không uống thượng trà, lãnh nghiêm mặt, một chén trà nóng cũng không làm cho uống. Ngươi còn có việc muốn hỏi ta, ngươi không biết người khác tới ta nơi này hỏi sự tình. Một vấn đề yếu mấy trăm hơn một ngàn vạn sao? Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, chạm hắc đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi ngồi trả lời, ngươi nếu tái kỳ oai một chữ, ngươi liền đứng trả lời, khi không thua. Hắn bi phẫn, dựa vào cái gì, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Tiêu Cửu Diêm ta cảnh cáo ngươi, ta là coi ngươi là bạn hữu. Ngươi đừng quá phận a. Tiêu Cửu Diêm nhíu mi, có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi trả lời không trả lời. Khi không thua lập tức liền ủ rũ. Hắn khoát tay, đi đi, ngươi hỏi đi hỏi đi. Ta muốn là biết liền nói cho ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì a? Ngươi có biết ta thái thái là thật gia thủ ước nhân đi. Không thua, khi không thua sửng sốt. Hắn thật không ngờ Tiêu Cửu Diêm nhất mở miệng chính là này đề tài. Sau một lúc lâu, hắn nói, biết a, vẫn là tối cường cái kia, 5 năm tiền thống ngươi kia đao, cử lợi hại a, tái thiên cái mấy hào thước, lão Tiêu, ngươi đã có thể cách thí, ngươi vận khí thật tốt mấy hào thước sao? Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười một chút, ngươi đều nói nàng là tối cường, nàng lại như thế nào hội chật, bộ dạng cực mỹ nam nhân, này cười thập phần động lòng ngươi. Khi không thua cảm giác chính mình nhìn xem đều phải loan. Đáng tiếc mỹ nhân tuy rằng mỹ, cũng là cái nam, hay là hắn bạn hữu. Khi không thua lấy lại tinh thần, lão Tiêu, ý của ngươi là nói, lúc ấy nàng thống kia một đao, là nàng cuối cùng bởi vì chân ái thủ hạ lưu tình. Để lại ngươi một mạng, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nghễ khi không thua. Chính là ý tứ này, khi không thua nở nụ cười. Lão Tiêu, người này mang thành kiến cũng quá trọng, không thể bởi vì ngươi thích nàng, liền nghĩ như vậy, thực ra thủ ước nhân nhất tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh. Lúc ấy hiện trường theo dõi tần số nhìn ta xem quá. Thực đằng Tiêu ra lệnh, nàng kia một đao sẽ không mang do dự, ngươi hiện tại nói với ta nàng ở muốn giết ngươi thời điểm thống chặt. Lời này ta cũng không tín, Tiêu Cửu Diêm dài chỉ mang theo yên. Hơi hơi thùy mau, ngươi không tin ta tin kia một đao, làm cho hắn ở thủ thuật thất cứu giúp một ngày một đêm. Sau lại ở ICU ở gần 2 chu, cửu tử nhất sinh, hắn còn sống, này 5 năm hắn tìm tiểu ngốc, Hứa Diệp cùng Long Kiêu lĩnh mệnh sẽ tìm, nhưng Hứa Diệp cùng vệ không có một tưởng hắn tìm về tiểu ngốc. Hắn lại như thế nào hội không biết, kia ngoan tuyệt lại sắc bén một đao. Bọn họ đều nói hắn có thể sống sót là vận khí. Nhưng hắn biết, nhất định là cuối cùng kia một khắc, tiểu ngốc cố ý chết đi vài phần, cho nên hắn không có chết. Khi không thua nói, hành hành hành, ngươi tin ngươi tin, ngươi dù sao là bị ngươi kia tiểu ngốc thái thái mê tìm không ra bác. Cũng không biết ngươi kia thái thái đời trước có phải hay không hồ ly tinh. Đem người này lãnh tâm lãnh tình nam nhân cấp mê thành như vậy, Tiêu Cửu Diêm đạm mạc ngoéo một. Cái thần, hắn kia tiểu ngốc thái thái cũng không chính là hồ ly tinh. Nhất chỉ có thể yêu lại manh lại túng tiểu hồ ly tinh. Nhất là ở trên giường, có thể đem hắn chá là mần y khi không thua nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm nhỏ bé khóe môi độ cong. Quả thực không mắt thấy, lão Tiêu ngươi cười cái gì đâu, sách, như vậy tao. Ngươi vừa rồi nói muốn hỏi cái gì? Mà Lưu Nhi chạy nhanh hỏi, Tiêu Cửu Diêm dài chỉ mang theo yên. Yên đã muốn đốt một nửa. Hắn bắn đạn khói bụi. Sau một lúc lâu, cúi đầu mở miệng, tiểu ngốc lần này trở về. Không nhớ rõ ta là ai. Chấm ngoặc kép, hết chương.